Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 789, sọ rồng. Cầu đặt mua, Tinh Long có chút hối hận. Nó hối hận tại sao mình không có nghe tộc nhân thuyết phục, không để ý ngăn cản, cùng một tên đồng bạn khăng khăng đến đây trả thù. Muốn nói không có chuẩn bị tâm lý, đó là đương nhiên là không thể nào. Chiếm cứ tại đệ nhất đế quốc Long tộc quần thể diệt vong thời khắc, toàn thể tuyết cảnh Long tộc đều trong lòng có cảm ứng. Mặc dù không đạt được đích thân tới hiện trường quan chiến loại trình độ kia, nhưng cũng đối chiến trường có tương đối rõ ràng nhận biết. Nhưng vấn đề là Tinh Long không phục. Hèn hạ vô sỉ, âm hiểm xảo trá nhân tộc đặt bẫy, toàn bộ nhờ âm mưu quỷ kế trèo trống. Bọn hắn liên hợp nhỏ yếu thú tộc sinh linh, vận dụng nhiều loại năng lực đánh Tinh Long một trở tay không kịp. Từ chiến đấu bắt đầu cho đến thời khắc cuối cùng, đám kia Tinh Long đều không thể rời đi Liên Hoa Chi Hạ. Tại săn bắn trong lồng giam bó tay bó chân, cuối cùng biệt khuất tử vong. Cho nên Tinh Long không phục. Long tộc vốn nên bay lượn với chân trời, tuyết cảnh Long tộc liền nên dùng khối băng to lớn phá hủy thế giới, miệng phun xương lạnh đông kết vạn vật, dùng thật nhỏ băng tinh khống chế hết thảy tin tức, cùng sử dụng điểm điểm xương tuyết cướp đi tất cả mọi người sinh mệnh lực, để toàn bộ sinh linh đều đang đau khổ dẫy giụa bên trong hối hận tiêu vong. Vậy mà lúc này giờ phút này, Tinh Long thật hối hận, vốn cho rằng có thể trên không trung tùy ý ngao du, phá hủy hết thảy nó, vẫn như cũ bị trói buộc dừng tay chân. Đệ nhất đế quốc Long tộc trước khi chết từng truyền lại qua tín hiệu. Nơi này xuất hiện một cái người cường đại tộc, cùng năm đó vòng xoáy bên ngoài, trên sông băng cái kia đột nhiên bộc phát nữ tử nhân loại có giống nhau năng lực. Giống nhau năng lực, hóa thân cự nhân. Ha ha, không tin ta Tinh Long. Tại bị phẫn nộ làm mờ lý trí trạng thái, căn bản không để ý tới dạng này hồ ngôn loạn ngữ. Các ngươi bất quá là bị nhân tộc thiết kế, chúng mai phục mà vô lực thoát khốn thôi. Trước khi chết vẫn còn tại mạnh miệng, không muốn thừa nhận sự bất lực của mình. Thế gian này chỉ có một cái xương tuyết cự nhân, cũng chỉ có một người có thể cùng chúng ta đối kháng. Tên của nàng gọi Từ Phong Hoa, trừ nàng ra, không ai có thể cùng chúng ta chống lại. Lui 10,000 bước giảng. Cho dù là có xương tuyết cự nhân tồn tại, đối mặt với thời khắc du tẩu cùng trên bầu trời ta, cự nhân kia lại có thể làm khó dễ được ta. Tinh Long trong đám còn có một cái không đầu không đuôi ra hỏa đồng dạng xúc động, đang tức giận phía dưới. Hai người kết bạn mà đi, cố chấp đến đây trả thù. Khi hai đầu Tinh Long quần sát nhập đế quốc thời điểm, trong lòng càng thêm khinh thường. Chết các tộc nhân nói. Lúc này không giống ngày xưa, nhân tộc có thể triệu hoán đầy thiên tinh thần huy sái mà xuống, nổ bọn chúng ngay cả ngẩng đầu tư cách đều không có. Cho nên, tinh thần đâu? Ta bây giờ đang ở trên bầu trời, liền xoay quanh tại đệ nhất đế quốc phía trên, phá hủy lấy dưới thân vạn vật sinh linh. Các ngươi nhân tộc tinh thần ở nơi nào? Nhưng là tiếp xuống phát sinh hết thảy, để Tinh Long hối tiếc không kịp. Xương tuyết cự nhân thật xuất hiện. Xuất hiện ngược lại là không quan hệ. Tinh Long là có tâm lý chuẩn bị. Vấn đề ở chỗ cái kia xương tuyết cự nhân xuất hiện thời cơ cực kỳ xảo diệu. Ngay tại Tinh Long bị phẫn nộ che đậy hai mắt, oanh tạc đế quốc quân vương Cẩm Ngọc thời điểm, ngay tại nó từ du tẩu tư thái chuyển biến làm không trung quay quanh. Ở lại thời điểm, xương tuyết cự nhân đột nhiên xuất hiện. Gián, đánh bảy tấc, rồng, chói đầu đuôi, Mai Hồng Ngọc làm được hắn có thể làm đến cực hạn. Cực kỳ giống một chi đốt thừa gần nửa đoạn ngọn nến. Đốt còn sót lại không nhiều dầu sáp. Sau đó, cái này lúc sáng lúc tối nho nhỏ nến mầm, nên dẫn đốt mới tinh ngọn nến thời khắc. Cũng hoặc là, Mai Hồng Ngọc dẫn đốt không phải một chi mới ngọn nến, mà là từng nhánh sáng tỏ ngọn lửa. Cực lực dẫy giụa Tinh Long, lắc đầu vẫy đuôi ở giữa, trong miệng băng vụ phun ra nuốt vào, lại không chờ triệt để đông kết xương tuyết hồng ngọc cổ tay, liền bị đế vương Cẩm Ngọc váy triệt để bao khỏa, giam cầm. Tinh Long thủ phạm vi hoạt động bị áp xúc đến cực hạn. không còn dám phun ra nuốt vào. Tiết Vụ thời điểm, Cao Lăng Vi mở ra lấy Chu Liên Chi đồng, thần binh trên trời rơi xuống. Ngươi, có tội, Tần tộc các ngươi, có tội. Trên thực tế, nhất làm cho Tinh Long hối hận, cũng không phải là chính mình không cẩn thận bị Xương Tiết cự nhân bắt lấy đầu đuôi, mà là gặp Chu Liên Chi đồng Cao Lăng Vi. Chết đi các tộc nhân nhưng không có nói qua, ẩn nấp tại hèn hạ trong nhân tộc, còn có một cái có được hoa sen thánh vật nữ hài. Mà lại T.O.O. tương đương O.O.O. tương đương Tinh Long thống khổ tê ngâm lấy. Ngày xưa bên trong cuồng phách bá đạo, kiệt ngạo bất tuần, hết thảy hóa thành tiếng gào thê thảm. Đầy trời hoa vũ chiếu nghiêng xuống, giống như thật nhỏ lưỡi dao, cực tốc xoay tròn, điên cuồng dốc thịt cọ lấy Tinh Long mỗi một tấc băng tinh làn da. Cao Lăng Vi cũng không phải là đang nói giỡn, trừng trị một người, vậy nàng trong miệng lời nói liền nên là ngươi có tội. Mà khi Cao Lăng Vi dùng cái kiệu uy nghiêm tràn đầy thanh âm nói ra toàn tộc các ngươi có tội thời điểm, ô tương đương giống Tinh Long tâm thái đại băng, phương diện tinh thần chịu đủ tra tấn nó, vậy mà cũng dần có dần dần khuynh hướng hư hỏng. Chu Liên Chi đồng thật liên lụy cửu tộc, tinh thần tương liên, vốn là thượng thương ban cho Tuyết Cảnh Long tộc tại hồn võ thế giới bên trong hoàn mỹ đặc tính. Thẳng đến một ngày nào đó, Long tộc gặp một nữ hài, một cái phán quan, một cái sát thần, một cái vì thỏa mãn bản thân tư dục, mà đem tàn khốc hình phạt dùng đến cực hạn hành hình quan. Tinh Long tại Chu Liên trong thế giới thống khổ gào thét, mà cái kia đứng lặng tại trên bầu trời hành hình quan, lại là trước nay chưa có thỏa mãn. Từ khi có được Chu Liên Chi đồng về sau, Cao Lăng Vi vẫn cẩn thận từng ly từng tí sinh tồn, chiến đấu, cho dù là đau thật thương thật cùng địch nhân thực chiến thời điểm, Cao Lăng Vi cũng không dám có chút tưởng niệm, sợ mình cái kia tràn lan cảm xúc đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhất thời thống khoái, rất có thể sẽ khiến càng lớn tai họa. Sự thật chứng minh, phù hợp cánh sen cảm xúc, thỏa mãn cánh sen dục vọng, thật là sẽ lên nghiện. Hôm nay, Cao Lăng Vi xem như triệt để thả bản thân, bật hết hỏa lực, nàng đối mặt không phải nhỏ yếu tiết thỏ, không có ức hiếp nhỏ yếu cảm giác tội lỗi. Nàng đối mặt chính là Tuyết Cảnh Long tộc, là nhân tộc kẻ thù sống còn. 20 năm trước, vô số tuyết nhiên quân anh linh chôn xương tại trên sông băng. Thậm chí cho đến ngày nay, cái kia quan ngoại đệ nhất hồn tướng còn bị cầm tu tại Long Hà chính giữa. Đào Đào nói qua, muốn tiếp mụ mụ về nhà. Tại quá khứ mấy năm thời gian bên trong, Vinh Đào Đào giúp nàng hoàn thành cái này đến cái khác tâm nguyện. Đã đạt thành cái này đến cái khác mục tiêu. Hiện tại, đến phiên nàng giúp hắn. Răng rác, răng rác, lớn như vậy Tinh Long thân thể dần dần vỡ vụn ra. Băng tinh trên người không ngừng lan tràn ra vỡ vụn đường vân. Không nên bị dạng này biểu tượng làm cho mê hoặc. Nơi này là thế giới huyễn thuật. Tinh Long thân thể phá toái, cũng không có nghĩa là trong thế giới chân thật nó băng tinh thân thể phá toái. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, tinh thần huyễn hóa ra thân thể sụp đổ, liền mang ý nghĩa Tinh Long đại não gặp trước nay chưa có thương tích. Cao Lăng Vi thân thể đột ngột hướng phía sau lướt tới. Thật dài đuôi ngựa hướng về phía trước phiêu đãng thời điểm, bàn tay cũng ló ra phía trước, bá tương đương khắp thiên hoa mưa đột ngột dừng lại. Tê Tinh Long chống đỡ cái kia giống như bị ngàn vạn cây kim đâm đồng dạng đại não, cảm thụ được cực đoan thống khổ, ngơ ngơ ngác ngác mắt rồng nhìn chung quanh, vốn cho rằng cái này tàn khốc Chu Liên hình phạt đã kết thúc. Lại là không nghĩ tới hết thảy, vừa mới bắt đầu, đột nhiên, ở lại trên không trung cánh sen, hiện lên thuận kim đồng hồ quét sạch ra, hoa sen mưa to, không, đây là hoa sen phong bạo, tê tê, Tinh Long bị từng mảnh xoay tròn cánh hoa điên cuồng xé rách lấy thân thể. Toàn tâm đau đớn để nó bốn chỗ đi loạn. Đau đến nó thậm chí cũng không biết làm như thế nào phản kháng. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Cái kia tuyệt vọng tư vị, Vinh Đào Đào đã từng ở trong mắt Cao Lăng Vi cảm thụ qua. Chỉ là khác biệt với Tinh Long. Lần kia Vinh Đào Đào chỉ là trợ giúp Cao Lăng Vi thí nghiệm hoa sen hiệu quả. Mà Cao Lăng vì cũng là lướt qua liền thôi, cũng không có dùng quá sức. Chu Liên, không biết có thể hay không chu diệt thế gian vạn vật. Nhưng trước mắt cái này tắm rửa tại hoa sen trong gió lốc tinh long, hiển nhiên là gánh không được. Tàn nhẫn như vậy cực hình cấp bậc đạt tới trình độ gì? Liền ngay cả tại phía xa đế quốc sườn đông trên tường thành tinh long, đều toàn thân run rẩy, thống khổ kêu rên lên tiếng. Sau đó, cái này gần như điên cuồng tinh long tại lên tiếng gào thét đồng thời, lại một ngụm ngậm lấy cái đuôi của mình. Như vậy tự mình hại mình hình ảnh, để sườn đông tường thành trong khu vực tiết chiến đoàn, long tương thiết kỵ cùng từng cái hồn thú bộ đội có chút trợn tròn mắt. Phe mình nương tựa theo tốt đẹp phối hợp, cũng là cho trong bầu trời đêm tinh long tạo thành trình độ nhất định đả kích. Nhưng cũng không trở thành đến điên cuồng trình độ A. Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này điên rồi. Có phải hay không ai đâm chọt nó 7 tấc rồi? Cái đồ chơi này có 7 tấc sao? Trận trận nghi hoặc âm thanh bên trong, tiết chiến đoàn trưởng quan Hách Liên nặc lên tiếng cao giống. Cẩm Ngọc Yêu tạo dựng phòng ngự y phục. Lập tức, giống, Hách Liên nặc vừa dứt lời. Phía trên tường thành tinh long, đem tất cả tiếp nhận đau đớn, hết thảy hóa thành tinh kỹ chuyển vận. Nó không muốn sống giống như gọi về khối băng to lớn. Ra bên ngoài phun tầng tầng tuyết vụ, giống như toàn lực chuyển vận liền có thể làm dịu đau xót giống như. Ừng ực, khi hầu kết nhúc nhích thanh âm nối thành một mảnh thời điểm. Người liền biết, nhân tộc cùng thú tộc đối mặt chính là kinh khủng bực nào thiên tai. Cẩm Ngọc Yêu bọn họ sắc mặt kịch biến. Vừa mới Cẩm Ngọc Yêu bọn họ tập kết toàn bộ lực lượng, khó khăn lắm ngăn cản xuống tới tường thành khu vực phụ cận rơi xuống khối băng. Mà giờ khắc này, cái kia không trung rơi xuống khối băng to lớn lại trước nay chưa có khủng bố. Kịch liệt năng lượng ba động phía dưới, bầu trời đều phảng phất bị xé mở một từng cái lỗ hổng. Cái này, đây là chúng ta có thể ngăn được sao? Băng uy như nhạc, Mai Tử trong mắt sợ hãi, cao giọng gào thét lớn. Mặc dù biết rõ băng uy như nhạc không cách nào ngăn cản dưới khối băng nện, nhưng giờ này khắc này, nàng đã không nghĩ ngợi nhiều được. Thô to băng trụ tối thiểu có thể thoáng trì hoãn khối băng rơi xuống trạng thái. Giành giật từng giây phía dưới, tối thiểu sẽ có riêng lẻ vài người né tránh được a. Ân, hẳn là sẽ có a. Từng cây thô đạt 8 mét băng trụ căng vọt ra, ở không trung 5, 60 mét chỗ, đè vào Cẩm Ngọc Yêu ti vụ mê thường phía trên. Bình, bình, ầm ầm, thiên phạt đúng hạn mà tới. Nhưng làm cho tất cả mọi người, tất cả hồn thú kinh ngạc là, vô luận là Cẩm Ngọc Yêu bộ tộc y phục, hay là nhân tộc băng uy như nhạc, đều không có cùng trong bầu trời đêm rơi xuống phía dưới khối băng trực tiếp tiếp xúc. Tại đế quốc hoa sen ánh sáng yếu ớt làm nổi bật dưới, trong bầu trời đêm vài trăm mét có hơn, lại có một tầng tiết vụ vậy mà trải đầy ra đến. Điên cuồng tinh long miệng phun băng vụ, lại là đem một mặt vô hình váy phác họa bôi lên đi ra. Sau đó, đang rung động ầm ầm trong tiếng oanh minh, từng khỏa to lớn đường vuông rơi xuống đang tràn ngập lấy băng vụ váy phía trên. Khối băng số lượng nhiều đến kinh ngạc, dày đặc, lại oanh tạc phạm vi cực lớn. Mà cái kia đột ngột xuất hiện ti vụ váy, càng là phô thiên cái địa, thậm chí đem toàn bộ đế quốc đông bắc bộ khu vực che chở cực kỳ chặt chẽ. Mai Tử con ngươi có chút co rụt lại. Đây là ti vụ mê thường. Không thể nào, vậy mà rộng lớn đến loại trình độ này. Đây là nơi nào xuất hiện thần nhân? Chẳng lẽ mình lão cha còn lưu lại một tay? Lại hoặc là Vinh Đào Đào mang theo trợ giúp tới? Hoa Mậu Tùng lão gia hỏa kia mạnh như vậy. Một mực ở vào cháy bỏng phòng ngự chiến bên trong Mai Tử, đương nhiên không biết đế quốc Trung Nam bộ Hàn băng đại điện chỗ đều xảy ra chuyện gì. Trước đó ánh sáng óng ánh kia sáng, Mai Tử cũng là chú ý tới qua. Nhưng nàng làm sao có thể hướng thần thoại cấp loại này hoang đường phương diện suy nghĩ. Giờ phút này, đứng lặng tại đại điện trong phế tích người ngọc pho tượng, đã siêu thần. Nàng ngón cái tay phải cùng ngón trỏ xoa nắn lấy váy bên cạnh, giam cấm trong bầu trời đêm thân thể kia run rẩy kịch liệt tinh long. tay trái thì là mang theo khác một bên váy, lấy Hàn Băng đại điện làm trung tâm. Váy hướng đông bắc phương hướng lan tràn ra, lực lượng một người, Cẩm Ngọc vậy mà đem 1/4 cái đế quốc, hết thảy che tại dưới quần của mình. Thần thoại cấp Ti Vũ Mê Thường, có thể không thể so với thần thoại cấp An Hà Điện kém đến đi đâu. Mai Hồng Ngọc có thể vì thế nhân che gió che mưa. Cẩm Ngọc cũng tương tự có thể che chở vạn vật sinh linh. Thạch Trùy, Ngọc chữ lót, hoàn toàn chính xác đều là có chút đồ vật. Thống lĩnh, buông ra rồng, buông ra rồng. Đột nhiên, Hàn Băng đại điện chung quanh, từng cái Tùng Tiết Chí Tẩu lớn tiếng hô hào. Hiển nhiên là nhận được trong tộc tin tức. Cẩm Ngọc nhìn lên bầu trời đêm, mãi mãi xa cao cao co lại tóc dài, cũng bởi vì tấn cấp mà tản mát đầu vai, tại gió đêm quét bên dưới chậm chậm phiêu đãng. Nhưng mà, đây hết thảy mỹ hảo hết thảy bị trong mắt nàng cái kia hào quang cừu hận phá hủy. Thân ảnh của nàng đến cỡ nào đẹp, bộ mặt của nàng liền có bấy nhiêu a dữ tợn. Buông ra rồng, buông ra rồng, trận trận Tùng Tiết Chí Tẩu trong tiếng kêu ầm ĩ. Cẩm Ngọc xoa nắn ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng. Trong bầu trời đêm run rẩy tinh long rốt cục một tia dãy giụa không gian. Nhưng nó vẫn còn bị xương tuyết cự nhân nắm lấy đầu đuôi. Căn bản không chỗ trốn chạy. Huống chi, tinh thần còn tắm rửa tại hoa sen trong mưa to nó. Cũng không có tinh lực ứng đối thế giới hiện thực. Cẩm Ngọc Ti Vũ Mê Thường vừa mới lùi lại. Tinh long thủ vừa có di động dấu hiệu. Một bóng người đã thoát ra ngoài. Lớn như vậy đế quốc phạm vi bên trong. Trong miệng mỗi ngày ngậm nhánh cây nhỏ người. Chỉ có Tùng Hồn Tứ Lễ Yên. Song kích cuồng ca gào thét. Một người tuyết đãng tứ phương. Về phần là rượu càng dữ dội hơn hay là khói càng đậm. Lưu cùng hậu nhân bình luận răng rác. Răng rác. Đây là hai cây to lớn cuồng ca đoàn kích bật nát tinh long thủ. Đâm vào băng tinh đầu lâu trong cái khe thanh âm. Ầm ầm, đây là binh khí hình người tiêu tự như, song quyền hung mãnh oanh kích trên cuồng ca kích, bạo phá tiết vụ tiếng oanh minh vang. Ô ô ô tương đương tiêu tự như bắn bay đi ra trong nháy mắt. Hỏa hồng thân ảnh thiêu đốt lên hỏa diễm, vọt vào tầng tầng trong tiết vụ, ầm ầm tiếng phá hủy lại nổi lên. Thật dài roi tiết tựa như thô to cự mãng, thiêu đốt lên cháy đỏ rực hỏa diễm. Trần Hồng Thường tại ngự tiết chi giới cảm giác dưới, tinh chuẩn quất vào tinh long thủ vỡ vụn đường vân chỗ. Chân thần nữ nhân, đồng dạng khinh thường tại mở miệng nói chuyện. Ngươi kêu to mẹ nó đâu? Trần Hồng Thường vừa mới thối lui, cực tốc xoay tròn hạ phương nhiên liên tiếp mà tới. Tựa như là tôn hầu tử ôm định hải thần châm đồng dạng. Hạ phương nhiên cũng ôm to lớn phương thiên họa kích, xé toang tầng tầng tiết vụ. Bay ra khối khối bắn tung tóe vụn băng. Đối với cái kia bò đầy vỡ vụn đường vân tinh long thủ trọng nặng đâm một cái. Đùng tương đương. Dầm dầm tương đương chỉ một thoáng. Cái kia đã sớm bị Cẩm Ngọc. Khói. Đỏ trà đạp đến không còn hình dáng tinh long thủ. Nửa đoạn trước triệt để bạo phá ra. Ở trong trời đêm hóa thành đầy trời vụn băng. Vương vãi xuống lần này. Tinh long đã ngay cả kêu thảm nghẹn ngào tư cách cũng không có. Đầu rồng, nát, nó chỉ còn lại có một đầu không đầu băng tinh thân thể. Nhưng như cũ bị xương tiết cự nhân gắt gao nắm chặt. Thân thẳng ở trong tay cầu huynh đệ manh nguyệt phiếu trợ giúp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.